YouTube. Trình phát của YouTube đã được khởi chạy. Các bạn xem ở bên Facebook bị lag, các bạn có thể là qua bên YouTube để xem. Xin mến chào các cô, các chú, anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình Đọc Truyện Ma trực tiếp được phát sóng vào 22 giờ hàng ngày trên kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya, trên fanpage Truyện Đêm Khuya, trên Room Talk Truyện Hay Mỗi Ngày, trên băng tần phát thanh radio dành cho người Việt tại khu vực Đông Âu, trên trình phát trực tiếp của QTV và Bigo. Các bạn trước khi vào chuyện thì các bạn có thể là giúp A Tún kiểm tra lại toàn bộ âm thanh trên các trình phát. Nếu như mọi thứ chạy đã ổn định thì có lẽ là chúng ta không để mất thời gian của các bạn nữa. Chúng ta sẽ bước vào câu chuyện của ngày hôm nay. Đối với ngày hôm nay thì chúng ta đến với một chuyện ma của một tác giả cũng tương đối quen thuộc. Mình đã đọc một bộ truyện cũng rất ấn tượng của tác giả Nguyễn Hữu Hạnh, fanpage Truyện Ngắn Tâm Linh của anh Nguyễn Hữu Hạnh. Tác giả Nguyễn Hữu Hạnh đã đến với chúng ta qua chuyện ma Ba Đứa Trẻ, là một câu chuyện ma rất là ám ảnh. Nó không quá kinh dị nhưng thật sự nó rất là ám ảnh. Những câu chuyện ma của Nguyễn Hữu Hạnh được ghi lại từ những thực tế của cuộc sống, thêm một chút ít màu sắc hư cấu một chút chút vào để cho chúng ta nghe cảm thấy hay hơn, hợp lý hơn. Thì hôm nay sẽ gửi tới các bạn một bộ mới của anh Nguyễn Hữu Hạnh. Đó là bộ truyện ma mang tên Ký Sự Ở Trọ, là những chuyện ma ly kỳ trong những xóm trọ sinh viên, những xóm trọ của những người ở xa nhà. Qua đây cũng muốn truyền tải tới quý vị khán giả và các bạn một cái thông điệp của anh Nguyễn Hữu Hạnh, đó là gì? Bất kỳ một xóm trọ nào cũng đều có những thứ mà chúng ta đang nghĩ đến, chỉ có điều là chúng ta gặp nó hay là chưa. Vậy thôi. Để ủng hộ tác giả Nguyễn Hữu Hạnh, các bạn hãy truy cập vào fanpage Truyện Ngắn Tâm Linh. Mình đã để link fanpage ở trên phần caption của video để đọc các truyện của Nguyễn Hữu Hạnh. Có những bộ truyện rất hay, Ký Sự Miền Sông Nước, Truyện Ngắn Tâm Linh, Ba Đứa Trẻ rất là hay. Để ủng hộ A Tún, các bạn hãy chia sẻ những video của A Tún tới đông đảo khán thính giả hơn nữa. Và có lẽ là không để mất thời gian của các bạn thì ngay bây giờ chúng ta sẽ bước vào chuyện của ngày hôm nay, câu chuyện mang tên Ký Sự Ở Trọ. Những suy nghĩ mông lung, tôi không nghĩ rằng sẽ có một ngày tôi bon chen giữa mảnh đất Sài Gòn hoa lệ vì miếng cơm manh áo và tương lai sau này. Tôi chấp nhận cuộc sống lông bông. Đã một tuần tôi xin việc thất bại. Tôi sắp nản chí đến nơi, định bụng sẽ cầm cái điện thoại về quê tính kế khác, bởi vì hiện tại tài chính cũng chẳng còn được bao nhiêu để mà trụ lại nơi này. Rồi rồi may làm sao, ông trời thương tình. Trong một lần lang thang, tôi tìm thấy một tấm bảng tuyển phụ xây ở một công trình nọ. Qua nửa giờ phỏng vấn, tôi chính thức được tuyển. Ê thôi mặc mẹ nó, có việc làm trụ lại Sài Gòn là phấn khởi lắm rồi. Sau này tính việc tìm khá hơn cũng được. Cái đáng lưu tâm ở đây là từ nhà trọ của tôi đến công trường rất xa. Nếu như mà đi xe buýt thì không kịp giờ làm việc, nếu như đi xe ôm thì đắt đỏ. Chỉ còn một lựa chọn duy nhất, đổi chỗ trọ. Tôi lắc đầu ngao ngán, dọn dẹp hành trang vật dụng, trả lại phòng trọ cho chị chủ nhà xinh đẹp. Ấy thế là hết ngắm mông buổi sáng, hết ngắm vếu buổi chiều, và hết nghe tiếng nước tí tách của chị tắm sát vách buổi tối. Tôi bắt đầu bước sang một cuộc sống mới. Bởi vì gấp gáp tìm nơi ăn trốn nghỉ gần nơi làm việc, tôi không cần hỏi thăm chi tiết về phòng trọ mà mình sẽ ở. Miễn là chỉ cần giá tốt, phòng thông thoáng, mát mẻ, phòng vệ sinh điện nước đầy đủ là cực rồi. Bởi vì tôi vẫn cứ ngán nhất là cái toilet công cộng. Sau khi đi hơn 4 nơi trọ khác nhau, tôi dừng ở một căn nhà trọ cách công trường đang làm độ 500 mét. Ấn tượng ban đầu của tôi là bước chân vào nơi đây rất mát mẻ. Có một cái cây lớn trước cửa nhà trọ. Ở trong phòng có nhà vệ sinh riêng, có luôn cả nhà tắm. Giá thì đặc biệt là mềm hơn những chỗ trước đây tôi đã chọn, cho nên đây có lẽ là địa điểm dừng chân. Sau khi ký hợp đồng trọ và đặt cọc tiền trước 2 tháng, tôi mang vật dụng, đồ đạc chuyển vào. Sau 2 giờ đồng hồ hì hục quét dọn, lau chùi, mua một ít đồ dùng cá nhân, căn phòng trở lại hoàn thành, sạch sẽ. Công việc giao tiếp với hàng xóm trọ đa phần là những người nơi này thuộc các thành phần khác nhau, cho nên tôi cũng chẳng có làm quen làm gì cho nó mệt. Phòng của tôi nằm ở cuối cùng của dãy trọ, gần cửa sau. Đối diện phòng là cái cây lớn. Dãy có 8 phòng, cho thuê hết 3 phòng. Hàng xóm của tôi bao gồm một phòng là một gia đình, phòng trước tiên gần cửa chính. Một phòng có 2 nữ là phòng thứ hai. Một phòng một nữ một nam, có khi là cái hệ giả nhân ngãi, non vợ chồng, ở phòng số 5. Nghĩ lại một mình phải sống một phòng, tôi cũng hơi buồn. Tôi lôi điện thoại vào Facebook, tăng được status, tìm bạn ở ghép cho đỡ chi phí, cũng đỡ buồn tê tái. Bởi vì hàng xóm cũng đều là dân đi làm, đến chập tối mới về. Về đến nhà thì đóng cửa then cài, làm gì có cái chuyện ngồi tán gẫu với nhau. Nói đến đây có lẽ ai cũng hình dung căn nhà trọ của tôi nó như thế nào rồi chứ. Mà chủ phòng trọ ngày đầu có cô con gái xinh lắm, nhìn độ cũng chỉ 18 tuổi, ăn nói dễ thương, hay mê thật đó. Hồi mới dọn về trọ, chắc là do lạ chỗ, tôi cứ chập chờn mà không có ngủ được. Đêm đầu tiên dài thườn thượt, kiếm bạn tâm sự không có, nằm vắt tay lên trán suy nghĩ mông lung. Đồng hồ điểm 11 giờ khuya, tắt đèn đi ngủ. Ngày đầu đi làm cũng khá là thuận lợi, vẫn chưa có tình trạng ma cũ ăn hiếp ma mới bách nhục, cho nên tôi phải cắn răng chịu đựng để cho mọi việc trôi chảy, cũng không có gây gổ với ai, tránh tình trạng đi làm ngày đầu mà bị đuổi. Tôi trở về nhà trọ sau một ngày làm việc mệt mỏi, nằm ngửa mình trên cái chiếu, lăn ra ngủ lúc nào cũng chẳng hay nữa. Lúc giật mình tỉnh dậy thì là 10 giờ tối, uể oải làm vệ sinh cá nhân, ăn hộp cơm dở hồi chiều. Hay nó tệ lắm, nhưng thôi, ráng mà nhút. Ăn xong, lướt qua Facebook một xíu rồi chuẩn bị đồ đi tắm. Những chuyện lạ lùng bắt đầu xảy ra. Ngày thứ hai, cuộc sống bon chen cuốn phăng đi những suy nghĩ không quan trọng. Vừa cố gắng nuốt những cục cơm khô cứng, vừa ngắm những chị gái nuột nà ở những phòng trước. Cảm giác nó thật tuyệt vời của một thằng thanh niên FA. Mặt trời lặn xuống, nhường lại cho những ánh đèn đường rực sáng. Cảnh phồn hoa nơi đô thị Sài Thành khiến cho con người ta chạnh lòng, nhớ về gia đình, nhớ về quê hương, nhớ về những mùa mưa mùa nắng. Làm gì còn cái mùi thơm sữa của đồng lúa đang trổ bông. Tất cả như được thu gọn trong cái nỗi cô đơn, trống vắng. Cũng hơn 10 giờ rồi. Kết cục của chuyện tự kể, tôi đóng cửa lại, bò lên giường đi ngủ. Hôn khẽ lên chiếc điện thoại có hình của gia đình, tôi nhắm mắt chìm dần vào giấc ngủ. Đang mơ màng, một cô gái xinh đẹp đứng trước mặt. Cô ấy dáng người vừa vừa, mắt sáng to tròn, khuôn mặt trái xoan, lại được thêm nụ cười có ma lúm đồng tiền, da trắng nõn, trông hấp dẫn và quyến rũ lắm. Cô mặc một bộ đồ màu xanh nhạt, trông đến mê người. Tôi ngồi dậy định hỏi thì cô ấy xả vào lòng tôi mơn trớn. Tôi nằm bất động để mặc cho cô làm gì thì làm, không hỏi nữa. Mặc dù lâu rồi tôi cũng không biết cái mùi đàn bà ấy quái lạ, sao cô ấy không có cái hương thơm gì hết. Mặc dù tôi cảm giác được là mình như là đang say, say trong một cơn dục vọng. Cô ấy từ từ hành sự với tôi, Ôi mẹ ơi, cô hại đời tôi. Xong rồi. Tôi giật mình tỉnh dậy. Đúng là mộng tình mà. Ngồi dậy đi tắm, thay đồ đã ướt đẫm. Tôi tặc lưỡi. Chết mẹ rồi, chuyến này lạnh xoăn cả ấy vào. Nước lạnh, phải nói là rất lạnh. Tôi bật đèn nhà tắm lên, uể oải lấy cái quần mới, định bụng xối nước thật nhanh, thay lẹ cái quần rồi đi ngủ. Sau khi ngủ, lần sau đi ngủ nhất định không có mặc quần bó nữa. Bỗng dưng cái đèn chớp chớp, giống như là có ai đang nghịch công tắc. Tôi nhanh chóng tiến lại, định tắm cho nhanh rồi vọt, chứ kiểu này có khi cũng vãi cả đái, vãi cả cứt ra vì sợ mất. Cái bóng đèn vẫn chớp nháy liên tục. Tôi với tay giữ cầu dao sao cho nó dừng tắt. Bỗng nhiên có tiếng gõ cửa. Tiếng gõ mạnh lắm. Tôi la lên. Ai? Ai ở ngoài vậy? Không có ai đáp lại lời của tôi. Thôi kệ mẹ nó, tranh thủ mặc lại cái quần rồi chạy ra mở cửa, xem cái đứa mắc dịch nào phá đám lúc này. Bỗng dưng cái đèn phụt tắt. Tình hình là chưa kịp vớ cái quần mặc, nhìn qua khe cửa phòng tắm, dường như cả dãy trọ mất điện. Tôi lẩm bẩm, Việt Nam vô địch, được hai cái cúp, cúp nước và cúp điện thôi mà. Mẹ nó chứ. Lần mò tìm trong bóng tối mặc được cái quần, dường như tôi vừa chạm vào cái gì. Hoảng hồn, tôi la lên. Ma, trời ơi, ma. Tiếng hét của tôi làm cho hàng xóm thức giấc. Tiếng gõ cửa hỏi han. Cái gì vậy em ơi? Có chuyện gì vậy? Tôi sợ bị đám con gái nó cười vì mình nhát ma, cho nên tôi lắp bắp đáp. Dạ, đâu có gì đâu. Em luyện thanh thôi. Ông anh có vợ ở phòng đầu lên tiếng. Luyện cái gì mà luyện? Còn mẹ chú mày, luyện sáng 8-9 giờ mà luyện chứ, để người ta còn ngủ nghe, mai còn đi làm. Mày mà còn la nữa, tao đấm vỡ mồm mày á. Tôi cào nhau trong suy nghĩ. Còn Hâm, cả mình à, mong sao ông này gặp chuyện này một lần cho biết. Mặc được cái quần xong thì đèn bỗng bật sáng. Tôi giật mình trượt chân té xuống sàn, nghe đánh rắc một tiếng, có khi bể bố nó cả xương hông. Tôi bỏ ra ngoài, về phòng nằm xuống giường xoa xoa cái mông. Nằm thiêu thiêu thì lại có tiếng gõ cửa. Tôi giật mình tỉnh dậy, mặt ngu ngơ mở cửa ra xem là thằng nào chọc mình. Nhìn dọc nhìn ngang, nhìn xuôi nhìn ngược, chỉ có màn đêm và tôi. Tiếng côn trùng rả rích cùng với tiếng xe cộ vọng vào từ ngoài đường. Có mấy thằng danh con nẹt bô. Tôi đóng cửa, khóa chốt, lấy tai phone nhét vào rồi ngủ. Một đêm thật dài. Sáng hôm sau, do đeo tai phone ngủ mà tôi suýt đi làm trễ, bởi vì nó không chạy báo thức. Bỏ cả cơm sáng, tôi chạy đến công trường để tiếp tục làm việc. Xém chút té xỉu vì đói, nhưng cũng phải cố, nếu không lại bị đuổi. Tầm ăn trưa xong, tôi tranh thủ xin nghỉ trưa một chút xíu. Cái quán cà phê gần công trường hôm nay yên ắng hẳn. Tôi dặn chủ quán đến 1 giờ thì gọi tôi dậy. Chợp mắt được một chút, tôi nghe tiếng một người con gái văng vẳng đâu đây. Anh ơi, em đợi anh ở nhà. Anh ơi. Tôi giật mình làu bàu. Đợi con mẹ mày. Tôi chửi thề trong bụng. Còn đang mệt mỏi lại còn mơ sảng nữa. Ông trời ơi là ông trời, ông muốn con sống làm sao đây. Nằm thiêm thiếp, bỗng có tiếng kêu. Dậy, dậy bay ơi. Tôi dụi mắt nhìn, thì ra là bà chủ quán mà gọi đi làm. Tính tiền nước, tôi trở lại công trường trong cảm giác mệt mỏi. Mong sao nhanh hết việc, về nhà trọ ngủ một giấc. Trời về chiều, cũng đến lúc tan ca. Căn phòng của hai vợ chồng nọ đóng cửa kín mít, mà lại có tiếng kêu khe khẽ, dường như chúng nó đang đánh cờ caro với nhau á. Thôi rồi, có khi có phim con heo miễn phí để xem. Tiếp đến là hai bà chị ở phòng kế. Không đứng ngóng nữa, mắc công tối nay lại mơ thấy linh ta linh tinh. Tôi về phòng, đặt mông lên nệm, lướt Facebook, rồi ngủ, quên luôn cả cái việc đóng cửa. Bỗng tiếng hét của bà chị gái ở cái phòng nọ làm tôi giật mình. Có chuyện gì ghê gớm xảy ra? Tôi chạy qua xem, thì mẹ nó, hóa ra là hai bà xem phim ma, sợ quá nên hét toáng cả lên. Thấy tôi đứng trước cửa, chỉ mặc mỗi một cái quần áo vắt vai, hai bà trố mắt ngơ ngác. Ủa em đi đâu vậy? Thì em nghe tiếng hét của chị, em tưởng có chuyện gì, em chạy qua. Bà kia cười tủm tỉm, có sao đâu, bọn chị xem phim ma mà. Tại cái con Hâm này, nó sợ ma nó la lên đó. Thôi em đừng có bận tâm. Tôi quay mặt đi, vừa quê lại vừa giận, lại thấy có chút gì đó hài hài. Cái khu trọ lắm chuyện này, đúng là có một không hai. Bước về phòng, tắm rửa ra ngoài kiếm gì ăn, cũng 8 giờ mấy rồi còn gì nữa. Thả hồn cho cái suy nghĩ về chuyện đêm qua, tôi gọi một tô hủ tiếu vì ngán cơm hộp đến tận cổ. Nhìn ra lòng đường biết bao nhiêu người hối hả về sum họp với gia đình, tôi lại thấy nhớ nhà đến da diết, chạnh lòng, cố lên chứ biết làm sao. Cuộc sống tha hương cầu thực, nó có biết bao nhiêu tủi nhục. Lê chân về nhà trọ, đi ngang qua con hẻm nhỏ, căn nhà có cái giàn hoa thiên lý, hoa lại thơm ngát, thật dễ chịu làm sao. Tôi nhìn về phía dãy trọ của mình, thì bỗng thấy có cái bóng đen từ cửa phòng của hai bà chị vụt qua. Ăn trộm sao? Tôi chạy nhanh về để xem tình hình thế nào. Đến gõ cửa thì hai bà ngủ say như chết. Gõ và gọi nhiều lắm thì mới thấy một bà ra, mặt ngu ngơ, đầu tóc bơ phờ, nước dãi của mình đang nhèo ở miệng. Có chuyện gì vậy bay? Chị ơi, em vừa thấy cái bóng người trước cửa phòng chị, em chạy vô hỏi xem chị có mất cái gì không, em nghĩ nó ăn trộm á. Bà chị nghe tôi nói như vậy thì khuôn mặt nhìn cứ mặt tôi như là cái thằng ngáo đá đó. Làm gì có, chị ngủ nãy giờ. Thôi đi về phòng ngủ đi, đang mệt mỏi mà mày còn phá nữa. Nói xong bà đóng rầm cửa lại. Tôi lẩm bẩm, làm ơn mắt oán, đừng có hét nhé, tôi không bao giờ giúp các bà nữa đâu. Tôi đi về phòng, thấy đồ đạc bị lục tung. Quái lạ, cái cửa tôi đã khóa rồi, chỉ có một cách là mở. Làm sao mà có ai có khả năng làm được cái chuyện này? Tôi bắt đầu suy nghĩ mông lung, rồi chuyển sang sợ hãi. Phải chăng ở nhà trọ này có cái thứ gì đó mà có lẽ tất cả chúng ta đang nghĩ đến? Tôi bước vào căn phòng bừa bộn, không hiểu nguyên nhân. Suy nghĩ của tôi được xướng ra và đưa ra kết luận là ma làm. Ma, vì sao nhà trọ này lại có ma? Có phải tôi quên xem kỹ trước khi lựa chọn? Và liệu có phải tôi quên trình thổ địa ở nơi này hay không? Liệu có phải nơi này trước khi xây dựng được xây ở trên mồ mả của người đã khuất hay không? Rất nhiều suy nghĩ ập đến, tôi hoang mang. Nếu như tình trạng này nó cứ kéo dài, có khi căng não mà đứt dây thở. Tôi nhanh chóng thu xếp lại đồ đạc rồi đi ngủ, để ngày mai còn dậy sớm bắt đầu công việc. Không phải lúc nào cũng may mắn như hôm nay đâu. Miệng lầm bầm, đã là ma mà còn quậy phá, chứ là người thì ai mà chịu nổi hàng người. Chỉ là vô tình mà thế nào bỗng có một cơn gió lạnh thổi thẳng vào mặt. Tôi sững người, cái cửa đang đóng kín mít, lấy đâu ra cái khe nào để mà cho gió nó luồn qua. Cơn gió này có điều gì đó không bình thường, nó lạnh đến mức tôi muốn nhảy vào một nồi nước sôi mà tắm cho nó đỡ rét. Lập tức tôi chắp tay niệm A-di-đà Phật, không ngớt cầu xin. Vòng ơi vòng, em có mạo phạm gì, xin vòng bỏ qua cho em, đừng có trách cứ em làm gì, em cũng chỉ là một cái thằng tiểu nhân thấp hèn thôi. Gió vẫn rít từng cơn, rồi đột ngột dừng lại. Tôi thở phào nhẹ nhõm, tranh thủ thu dọn nốt cái đống đồ rồi vào đi ngủ. Những thứ xảy ra hôm nay như vậy có lẽ đã là quá đủ rồi. Xong xuôi mọi việc, tôi tắt đèn đi ngủ, không bận lòng suy nghĩ viển vông nữa, dù nhất rất nhớ nhà. Đang chuẩn bị dần dần chìm vào giấc ngủ thì tiếng la thất thanh của chị ở trọ hàng xóm, kèm theo là tiếng nồi niêu xong chảo rơi loảng xoảng vang lên. Hai cái con mụ này định làm gì đấy trời. Hôm qua tôi đã nhục với các bà về cái bộ phim ma hãm quần rồi, hôm nay lại còn cái gì nữa. Tôi cào cào, định bụng không qua. Thế nhưng chẳng hiểu sao đôi bàn chân lại bước đến, có lẽ vì cái tật hóng hớt đi mà. Tôi qua gõ cửa phòng cũng vài ba lượt, không ai ra mở cửa. Ghé tai sát cửa nghe ngóng tình hình thì bất ngờ cái cánh cửa mở ra. Hai bà chị đang ôm nhau trong đó, run rẩy, mặt tái mét, không ngớt thều thào. Mà kìa, mà nó đến phá. Tôi lớn tiếng hỏi, chuyện gì vậy hai chị? Sao lại ôm nhau thế kia? Cả hai im lặng, răng va vào nhau cồm cộp, nhưng không dám hé môi mà nói đến nửa lời. Tức quá tôi hỏi mãi, hai bà không trả lời, tôi la lớn. Hai bà bị cái quái gì đấy, mở miệng ra chứ. Thế làm thế này mà ai giúp được cái gì? Không nói là em đi về em đi ngủ nè. Tôi chừng mắt dọa, thì hai bà nghe tôi quát lên mới níu tay. Thôi đừng đi, hãy ở lại đi, tụi chị sợ lắm. Tôi đi xuống bếp lấy hai ly nước cho bà uống, tay run run tưởng cầm ly nước không có nổi. Uống nước xong hai bà định thần trở lại, có vẻ đã đỡ, cùng ngồi xuống kể chuyện cho tôi nghe. Sự tình là như thế này, tụi chị đang chuẩn bị đi ngủ thì có tiếng kêu của con mèo trên nóc nhà làm tụi chị giật mình. Rồi cái ghế đang yên vị ở dưới cái bàn kia kìa, tự nhiên bị ai đó kéo đến trên nền gạch đánh kẹt một cái. Sợ quá, tụi chị chạy vào bếp lấy ít tỏi thì thấy cái bóng đèn nó to lắm, nó vụt qua trước mặt chị. Chị la lên thì bỗng nổi niêu song chảo, nó rơi xuống ở mầm. Khiếp quá, chị co chân bỏ chạy lên nhà trước, ôm nhau mà run rẩy. Đỗ một chút sau thì em vào. Tôi bắt đầu hoang mang, cùng nói xuống với cả nói với hai chị, giọng lý nhí. Em cũng gặp rồi chị ạ. Cửa phòng em khóa ngoài, không có cửa sau, mọi lối trong phòng chỉ có mỗi cái cửa chính, mà chìa khóa thì chỉ có mỗi mình em. Em đem khóa rồi, em đâu có cho ai đâu. Chả biết chuyện như nào, hồi tối lúc em về, lúc em rẽ qua phòng hai chị á, quay về phòng em thì đồ đạc bị vứt tứ tung. Em cũng hoang mang lắm chị ạ. Dường như dãy trọ này có cái điều gì mờ ám. Hai bà kia nhìn tôi gật đầu. Phải rồi, từ lúc chị vào trọ đây toàn là gặp những cái chuyện gì không à. Hay là để mai gặp hỏi bà chủ nhà xem đã có ai chết ở đây hay không, để mình còn biết đường cúng kiến để người ta đỡ phá. Tôi đồng ý với ý kiến này, vì muốn hiểu chuyện này thì phải biết được nguyên nhân sâu xa của nó, ít nhất phải là cái tiểu sử lúc trước, để tìm ra hướng mà giải quyết hợp lý, hoặc là tính để chuyển chỗ ở, hoặc là cúng kiến để cho người ta đừng có chọc ghẹo mình nữa, để mà có yên ổn sinh sống. Tôi đứng lên cáo từ rồi đi về. Thế nhưng hai bà níu tôi lại. Thôi, có khi Hạnh lấy cái chiếu mùng mền qua đây ngủ với tụi chị, chứ hai đứa nào cũng nhát. Tôi mỉm cười gian, trai đơn gái cặp, bộ hai chị không sợ em mần thịt hả? Hai bà nhìn tôi rồi cười ngượng ngùng. Tướng mày vậy thì làm ăn được cái gì? Đừng có chọc cười chị nữa, chưa biết ai là sói đâu, ai là mồi đâu. Tôi lạnh tanh nhìn hai bà thầm nghĩ, không khéo tối nay bị hành cho nát, mai hai bà đi chân hai hàng thì khổ. Tôi lắc đầu từ chối. Thôi, em ngại lắm. Hai bà chị mắt rưng rưng nhìn tôi cầu khẩn. Dù nhẫn tâm đến mức nào, tôi cũng chẳng nỡ từ chối. Ấy thế là khăn gói đi qua ngủ cùng hai bà chị. Tối nay thật dài, nằm lật như là rán cá ấy, không có ngủ nổi. Sáng ngày hôm sau, tranh thủ thức dậy chạy qua công trường, tôi mang đồ đạc của mình về phòng. Căn phòng lại hỗn độn như là một bãi rác, vừa sợ vừa giận. Mụ nội nó, có phá thì phá ít thôi, sao cứ thế này, còn dọn cực lắm ông mấy cha mấy mẹ, còn đi làm. Tôi vừa lầu bầu vừa dọn dẹp nhanh lại căn phòng, kiểu này không khéo lại đi muộn. Tôi gom lại một góc để đó chiều tính, nhanh chân chạy ra công trường trèo kèo trễ. Mọi chuyện lại bắt đầu diễn biến mới. Đến chiều, tôi lững thững bước về phòng trọ của mình như là người mất hồn vậy. Ngủ cũng đâu có được bao nhiêu, cứ như thế này có khi thăng thiên sớm, phải nghĩ cách khác thôi. Thế nhưng chẳng có cách nào thuận tiện, lương thì chưa có, tiền đặt cọc trước, nếu mà bỏ đi thì lấy gì mà ở mà ăn. Thôi nghiến răng mà chịu đựng. để tôi hỏi bà chủ nhà trọ xem chuyện như thế nào rồi tính. Về đến nhà trọ, thấy phòng sát bên có thêm hàng xóm mới là một con bé tuổi teen, nhìn tướng tá cũng ngon lắm. Có điều nó hơi mập, lại luồn luồn như cái thùng phi di động. Định ghẹo nó nhưng cũng chẳng còn tâm trạng mà ghẹo. Tôi đóng sầm cửa, nằm chợp mắt được chút xíu. Vì thời gian này toàn phải thức đêm để canh hai bà già bên kia ngủ, nên tối này thương lượng chắc là không qua, mệt và đuối lắm rồi. 10 giờ hơn, đói bụng mà lười ra đường. Tôi chạy qua hai bà vay gói mì ăn cứu đói. Ai dè hai bà cũng hết, đành lếch thếch lê chân ra chợ. Chưa kịp đi thì con bé mập bên cạnh chạy qua chìa tay đưa gói mì. Chào anh, em tên là Hoa, em rất vui được làm hàng xóm của anh, mong anh sau này giúp đỡ em. Đúng là thiên thần mà, cảm động kinh khủng. Tôi cất giọng lạnh lùng có vẻ cho nó soái ca. Không có gì, khi nào cần giúp đỡ thì cứ qua kiếm anh. Cảm ơn em vì gói mì nhé. Em gái quay đi về phòng mình. Con bé còn cố nói với theo. Anh tên là gì? Em còn chưa có biết tên. Cứ gọi anh là Hạnh đẹp trai đi. Con nhỏ vừa cười vừa đi nấu mì. Mặc kệ con bé đó, đói lắm rồi. Vậy là khu tôi thêm một người mới, nhưng có vẻ ở đây không được lâu. Có khi còn một mình tôi không chừng. Sau một tuần không có động tĩnh gì, tưởng mọi chuyện êm xuôi, phòng trọ của cặp tình nhân dọn đi vì lý do tìm công việc mới. Dẫu cũng là người dân nhưng tình hàng xóm, một buổi tiệc nhỏ được diễn ra. Ngày thứ ba, tuần thứ hai tôi đến nơi này, trời nắng gắt, bỗng lại kéo mây đen. Tôi đoán tối nay mưa sẽ lớn lắm, tranh thủ đi làm về cơm nước, kiểm tra lại mấy cái lỗ bất thường ở trên trần nhà, nếu không tối nay lại mất ngủ vì nước mưa nó dột. Đúng như dự đoán, 7 giờ kém, trời đổ mưa, kèm theo là tiếng sấm chớp vang trời. Hòa trong tiếng mưa là tiếng la oai oái của hai bà chị hàng xóm và con nhỏ mập. Nhiều lúc tưởng chừng như cuộc đời này thật bế tắc, ai ngờ đâu nó còn bế tắc vô cùng luôn. Hơn một tiếng đồng hồ, mưa có dấu hiệu giảm bớt và tạnh dần. Giờ này mà ở trung tâm thành phố chắc là vui lắm, có khi cả đám họ kéo nhau ra cửa mà ngồi câu cá. Gió thổi mạnh, làm bụi chuối ở sau nhà đung đưa, hòa cùng với ánh đèn đường làm cho cái bóng của nó rọi vào phòng muôn phần đáng sợ. Tiếng ếch nhái, ếch ương kêu rộn rã, làm cho tôi lại thấy nhớ quê vô cùng. Thôi, đi ngủ sớm, mai còn đi làm. Tôi ném tất cả vào lòng, ngả lưng xuống giường, dẹp những ý nghĩ mông lung qua một bên. Bỗng nhiên, có tiếng đập cửa rầm rầm. Ai đây? Tôi la lớn, thế nhưng đáp lại chỉ có tiếng gió rít qua khe cửa lạnh lẽo. Ai thế? Tôi tiếp tục gắt lên. Cơn giận nổi lên, tôi chạy ra cửa phòng, định bụng mở ra xem có đứa nào mà rảnh rang như vậy. Vừa mở ra thì dường như có ai phía trước đang níu chặt lấy tay cửa. Tôi gỉ hết sức, không thể nào mở nổi. Tức lắm, tôi dùng chân kê sát tường, lấy sức bình sinh mà kéo mạnh. Người tính chẳng bằng trời tính, cái cửa phòng bỗng nhẹ tênh. Do lấy đà quá trớn, tôi té ngửa ra đằng sau. May mà cái cửa nó không có bị hỏng. Tức lắm, tôi bỏ ra phía trước xem cái đứa mặt dặn nào nó chơi mất dậy. Nhìn xung quanh thì không có ai cả, mà phía trước phòng lại có vết nước ẩm ướt như là có chất keo kết vào. Nó kéo dài từ trước cửa phòng con bé bên cạnh sang đến tận đằng sau nhà. Cố gắng đứng lên sau cú ngã đau đớn, tôi lê từng bước khó khăn theo cái dấu vết ấy ra phía sau. Hình như cái này giống như là một đứa trẻ bị té xuống vũng sình rồi lết đi á. Tôi cố gắng tìm kiếm nhưng tuyệt vọng, nó kết thúc ở đó. Hay là mấy con ma lết ở quê mình, nó kéo nhau lên phố định cư. Tôi thoáng suy nghĩ rồi thấy buồn cười. Vừa đứng lên định quay lại thì tôi giật mình té xuống vũng nước dưới đất. Con nhỏ mập ở đâu ra mà nó lù lù đứng ở đằng sau, làm tôi giật mình. Anh làm gì mà té xuống vậy anh Hạnh đẹp trai? Con nhỏ lấy tay che miệng cười khinh khích, dằn cơn giận xuống. Thôi dẹp mẹ đi, trai đẹp gì đang nằm lăn quay ở cái bãi nước đây này. Này, làm gì mà đứng ở sau lưng người ta vậy? Có tin tôi tạt nước cho cô không? Biết tôi đang giận, nó xuống giọng mếu máo, như là bị ức hiếp. Có đâu, người ta thấy anh đi ra phía sau tưởng là có chuyện gì đi theo. Ai ngờ anh nhát gan con thỏ. Lù lù như thế, cho dù là thầy Pháp cũng nổi máu não mà chết, huống hồ là anh. À mà anh này, thế cái vết nhớt nhớt này là cái gì? Này, đừng có bảo với em là anh... Con nhỏ làm mặt gian. Thôi, bớt nhây đi, anh đâu có biết là cái gì. Anh định lần ra xem á. Này, mà em định đi đâu? Đêm rồi mà ăn mặc đẹp vậy. Tôi chú ý nhìn tới nó. Đâu có, em mới đi làm về. Chờ tạnh mưa em mới về được đến nhà. Tôi đi vào phòng kiểm tra xem có bị gì hay không. Cái thứ nhớt nhúa này khó chịu. Thay đồ xong, ngó qua cũng hơn 10 phút, con nhỏ vẫn không thấy đâu. Tôi giặt qua cái áo cho sạch vết dơ, bỏ đó sáng mai để phơi. Bước qua phòng nó xem thế nào. Vừa ra đến cửa thì tôi không khỏi giật mình khi vết nước lúc nãy biến mất. Sao nó tự nhiên biến mất nhỉ? Ai lau dọn nhanh như vậy? Lại còn không có dấu tích gì. Tôi suy nghĩ đơn giản là có khi có người lau đi. Đi qua phòng con nhỏ xem như thế nào rồi ngủ. Căn phòng đóng kín mít. Quên lời dặn của mình rồi sao? Hay là nó dọn? Tôi đánh liều gõ cửa phòng kêu nó. Hoa ơi, Hoa, Hoa mở cửa anh Hoa ơi. Không thấy con nhỏ trả lời. Con bé này ăn ngủ lẹ làng, đúng là mập như heo á. Tôi suy nghĩ có khi nó đi ngủ, đập cửa thêm 2-3 lần nữa thì đầu tóc bù xù của nó trong cái áo ngủ mỏng tanh mở cửa phòng ra nhìn tôi. Có chuyện gì? Sao anh lại đập cửa phòng em? Bố cái con điên này. Anh kêu mày vào kiểm tra trong phòng xem có vết nước bẩn nào như ở ngoài hành lang không. Anh qua dọn phụ mày mà bây giờ mày hỏi như vậy à? Nghe tôi nói, con nhỏ ngơ ngác. Vết nước gì? Từ trưa đến giờ em nằm ngủ trong phòng mà. Nghe đến đây, tôi rùng mình. Nó nằm ngủ. Vậy lúc nãy tôi gặp ai? Một cảm giác sợ hãi chạy dọc theo thân thể. Gai ốc của tôi dựng đứng lên. Tôi lắp bắp. Có thật là em ngủ từ trưa không? Con nhỏ nhìn mặt tôi thoáng nghiêm trọng. Dạ, em ngủ từ tận trưa mà. Hôm nay công ty cho em nghỉ sớm. Nó giọng hỏi vẻ lo lắng. Có chuyện gì không anh Hạnh? Không, nếu mà em ngủ có động tĩnh gì thì gọi anh dậy nhé. Tôi quay lưng bước đi, trong lòng chất chứa suy nghĩ. Những tưởng mọi chuyện lạ lùng trước đây không còn, hôm nay tái diễn. Nó bắt đầu dần dần thực thể hơn, rõ ràng hơn, và dường như nó bắt đầu tiếp cận lấy chúng tôi. Tôi nằm xuống, vắt tay lên trán suy nghĩ rồi dần dần chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay. Tôi tỉnh dậy lúc 10 giờ đêm, cảm giác lạnh lẽo bao trùm cả căn phòng. Dưới ánh đèn đường leo lắt, hòa trong gió và bóng của cái bụi cây chối, tôi câm lặng không nói một lời khi trước mắt tôi, đúng ra là trên trần nhà, một người đang treo lơ lửng dưới sợi dây, đôi mắt mở trừng trừng nhìn thẳng xuống tôi. Tôi tính đứng lại nhưng không thể. Tôi muốn hét lên để ai đó đến giúp, thế nhưng nỗi sợ hãi khiến tôi không thể cất lên được một tiếng nào cả. Hơi thở nặng nề khi mà người ấy dường như đang từ từ hạ xuống gần mình. Tôi cố nhắm mắt lại để không nhìn hình ảnh ghê rợn đó, thế nhưng càng nhắm mắt thì nó lại càng rõ hơn, rõ đến mồn một. Có lẽ chỉ cần một cái chạm tay nữa thôi là nó có thể giết chết tôi. Tôi sợ đến mức tôi không nghĩ là mình sẽ sống được đến sáng hôm sau nữa. Bỗng nhiên tôi nghe tiếng đập cửa rầm rầm, nghe tiếng gọi. Anh Hạnh ơi, anh Hạnh. là tiếng con nhỏ của phòng bên. Cấu tình đến, tôi vùng tay tứ tung cào cấu, hết chuyện này phải sống mái một phen. Tôi vùng dậy toát mồ hôi, mình đang mơ. Tôi đưa tay vả thật mạnh vào mặt mình, đau đớn. Đúng rồi, bây giờ thì tỉnh rồi. Lại là tiếng đập cửa. Cái gì nữa đây? Tôi lại vả vào mặt mình thêm mấy cái nữa để kiểm chứng. Đến lúc cảm thấy má mình đau rát, tôi nhận định là thật. Vậy cái nào là thật, cái nào là mơ? Cái con mặt lợn lúc nãy treo lủng lẳng là thật hay là mơ? Còn cái con heo ở phòng bên cạnh đang đập cửa là mơ hay là thật? Từ nhỏ đến giờ chứng kiến biết bao nhiêu chuyện, tôi đâu có biết sợ là gì. Vậy mà nay xém chết vì cái chuyện này. Có phải là con hoa điên ở phòng bên cạnh không? Tôi lớn tiếng kêu lên. Vâng, em. Nhưng mà điên thì không có phải đâu, anh liệu hồn đó. Thật rồi, cái giọng con này là thật rồi. Có chuyện gì vậy? Tôi thều thào ra ngoài. Anh ra nhanh lên, em có chuyện nhờ. Đợi xíu tao ra. Tôi định bước dậy đá cái mền qua một bên thì phát hiện dưới quần mình có một cái chất gì. Tôi lấy tay sờ thử. Không lẽ mình sợ vải cứt ra chứ? Tôi đưa lên mũi chấm chấm ngửi, tưởng là sợ ỉa ra quần luôn. Hóa ra là cái mùi sình. Anh Hạnh, anh làm gì mà lâu vậy? Con nhỏ đứng ngoài gắt. Tao ra liền. Tôi với tay thay cái quần khác. Mở cửa, con nhỏ trừng mắt nhìn. Sao mốt của anh thích thay quần nhỉ? Mà cái mặt của anh làm gì mà đỏ hết cả lên thế kia? Hỏi lắm, có chuyện gì? Nói nhanh lên. Em gặp ma, anh Hạnh à? Em gặp ma thật đó. Nhìn vẻ mặt của con nhỏ Hoa, ánh mắt lộ ra sự sợ hãi, từng cử chỉ hành động, lời nói thì tôi tin là nó gặp ma thật. Tôi và những người trọ cùng cũng đã thấy những thứ mà nó thấy. Tôi thận trọng khóa phòng lại, không quên mang theo một cái gối, cái chiếu và mền của mình qua phòng con nhỏ, kêu nó ngồi xuống giường, lấy cây chổi quét sơ qua dưới đất, trải cái chiếu xuống. Tôi nhìn nó. Thêm gặp ma như nào, kể anh nghe xem. Bởi vì anh cũng đã từng gặp rồi, xem liệu có đúng là một tụi mình gặp cùng một đứa không. Con nhỏ trố mắt. Anh cũng gặp rồi á? Sao lúc trước anh không nói về việc này? Thì đâu có ai hỏi đâu mà anh nói. Với lại chuyện này im ắng một thời gian nên anh cũng chẳng nhắc đến. Đâu, nói nghe xem như thế nào. Con nhỏ đi xuống chỗ tôi ngồi đối diện, ôm cái gối vào lòng nhỏ nhẹ. Hôm trước em đi làm về, giờ đó cũng tầm 11 giờ kém, em bước vào dãy trọ, đưa tay vào giỏ sách định lấy chìa khóa mở cửa phòng. Do không để ý nhá, em giật mình khi có một thằng nhóc ngồi ngay trước cửa ấy, nó nhìn vào phòng em chừng chừng. Em bước lại gần hỏi thăm, sao nó lại ở đây giờ này, con nhà ai, ở đâu. Nhưng mà nó không nói, nó nhìn thẳng vào mặt em, đôi mắt sắc lẹm nhá. Em cảm nhận được nó lạnh lùng kinh hãi từ cái đôi mắt đấy. Em chùn cả chân, em không cả bước được, đứng thừ người ra. Đột nhiên cái thằng nhỏ nó cười sằng sặc lên rồi nó bỏ chạy. Em tưởng là thằng nhỏ bị điên, em định chạy theo túm nó lại, nhưng mà không hiểu sao nó chạy nhanh lắm, nó biến mất. Cũng chẳng phải nói, nếu mà em không mở cửa phòng, gặp con mèo to lắm, lông đen xì xì, đuôi bị cụt, đôi mắt sáng hoắc trong đêm, nó chạy vèo qua mặt em, kêu lên một tiếng. Em sợ quá té lăn xuống đất. Khó khăn lắm em mới đứng dậy bật đèn được. Còn chưa kịp hoàn hồn thì một cái thau đựng nước ở trên nóc rơi xuống, chỉ còn thiếu chút nữa là em xỉu, ngất xỉu luôn. Trời ơi là trời, sợ lắm anh ơi. Tôi cảm nhận được con nhỏ đang run cầm cập lên khi kể lại. Này, thế em có nhìn chính xác thằng nhỏ đó nó như thế nào không? Dạ có, tóc tai đầy đủ, chỉ có đôi mắt là nó lạ lắm. À đúng rồi, con nhỏ bỗng reo lên. Nó không có tròng đen đâu anh ạ. Tôi bật dậy hoảng hốt. Thế đúng rồi, thế là em gặp ma rồi. Thật hả anh? con nhỏ lại càng hoang mang. Anh ơi, thế bây giờ phải làm thế nào bây giờ? Em sợ lắm. Thế này làm sao em dám ngủ? Thôi không sao đâu, mà không hại người nếu như mình không có thù oán gì với nó. Mai ra chợ muối tỏi để đến đầu giường, có dịp thì đi chùa cầu bình an, nhớ đọc Nam Mô A Di Đà Phật. Chết, ngẫm lại mình theo đạo Công giáo cơ mà. Hả? Thì sao hả anh? Tôi điềm tĩnh. Vậy thì đọc kinh thánh, xin cha nước thánh về để trên đầu giường. Con nhỏ vẫn còn chưa tin. Thế nếu mà không có tác dụng thì em phải làm thế nào? Hỏi lắm thế. Cùng lắm thì đổi phòng trọ, Sài Gòn này thiếu gì chỗ. Tôi hằn học, bởi vì thật sự là đến giờ này tôi cũng muốn đổi phòng trọ lắm rồi, chỉ là chưa có đủ điều kiện. Con nhỏ tỉnh bơ. Thế nếu như đổi phòng trọ mà nó vẫn theo thì sao? Tôi lúc này phát cáu như muốn vả vào mặt nó một phát cái con béo này. Thế thì tốt nhất là vào nhà thờ mà đi tu đi. Con nhỏ biết tôi trêu cho nên cười cười. Đêm nay phiền anh ở lại đây với em nhé, em sợ lắm. Ờ, không có gì, nghe em nói anh cũng sợ. Gặp nhiều rồi nhưng mà không có quen được. Với lại một người xinh đẹp như em thế này, làm sao mà anh nhẫn tâm để em ngủ trong lo sợ. Con nhỏ quắt mắt đánh nhẹ vào tay tôi. Bỗng có tiếng đập cửa rầm rầm, cả tôi cả con nhỏ thót tim. Tiếng đập cửa lớn lắm, đúng lúc hai đứa đang nói về ma quỷ. Tôi mà bị bệnh tim mà sống ở cái phòng trọ này thì chắc là chết mất. Ai đó? Ai ở ngoài cửa đó? Con nhỏ hỏi. Tiếng của bà chị ở phòng giữa hớt hải. Quả giúp chị với hai đứa ơi. Tôi thầm nghĩ, con mụ này sao nó biết mình qua bên này mà nói là hai đứa nhỉ? Cho dù có qua phòng tôi, khóa trái cửa bên ngoài thì cũng chưa chắc đã biết tôi ở cùng phòng với con nhỏ. Con nhỏ định bước đến mở cửa, tôi ngăn lại, kéo nó ra xa. Tôi dò xét. Sao chị biết em ở trong này mà nói là hai đứa giúp? Giọng của bà càng vội vàng. Tụi mày ra đây đi, chị nói con bạn chị nó bị làm sao á, không nhanh lên là có chuyện lớn rồi. Tôi càng căng thẳng hơn. Bạn chị bị bệnh thì đưa đi viện, sao phải gọi tụi em giúp? Bà ấy nổi lắm. Tao có một mình à, làm sao mà nổi, tụi mày qua phụ chị. Con nhỏ mập nhìn tôi, có ý định mở cửa. Tôi suy nghĩ, từ lúc ở trọ đến giờ toàn gặp những cái chuyện ma quỷ không đâu. Không chỉ một người gặp, mà hầu như ai ở cái khu này cũng gặp. Nếu như đây là ma, mở cửa có khi là có biến lớn. Còn nếu là người thì cần giúp đỡ, phải nhanh chóng mở cửa. Nhưng mà làm sao mà xác nhận được? Tôi lưỡng lự thì có tiếng người đàn ông vang lên. Qua phụ nó bầy ơi, mình anh làm không đỡ. Thì ra là ông anh trọ cùng với vợ con ở phòng đầu tiên. Tôi chạy như bay ra mở chốt cửa. Bà chị ở phòng giữa mặt biến sắc, sợ hãi lắm, làm cho tôi và con nhỏ mập cũng sợ theo. Có chuyện gì vậy hả chị? Bà ấy vừa đi vừa hớt hải nói. Con bạn chị nó như bị điên, nhìn qua giúp chị đưa nó đi viện thôi. Vậy là chúng tôi tức tốc chạy qua. Một bà chị đang ngồi giữa nhà, bà này tên là Hồng, còn bà chị tỉnh táo tên là Na. Tay co giò, con mụ Hồng ôm mặt cười khinh khích, lâu lâu lại ngẩng mặt lên nhìn chúng tôi. Tôi xin thề là con mụ này mà đứng lên chạy lại gần tôi thì chắc là tôi cũng chết. Chị Na chạy đến bên cạnh chị Hồng, nắm lấy hông trái định đỡ lên, nhưng mà chị Hồng gạt tay xô ngã xuống. Mày làm gì vậy Hồng? Tao đỡ mày đi khám bệnh mà sao lại hất tao ra? Con mụ Hồng vẫn cười hê hí. Hồng nào, tao đâu phải là Hồng đâu. Tôi toát mồ hôi hột, gai ốc bắt đầu nổi lên từng cục. Mày tỉnh lại đi, mày đừng làm tao sợ Hồng ơi. Chị Na chồm người tới tát một tay nhưng bị chị Hồng đỡ được, quay sang nhìn quắc mắt rồi đứng lên lao đến bóp cổ chị Na. Mọi người đứng đó hoảng lắm, chưa kịp thủ thế gì đã phải bị động trước tình huống này. Ông anh phòng đầu chạy đến ôm chị Hồng nhưng sức lực của anh dường như không làm nổi. Tôi chạy đến tiếp viện, vất vả lắm mới lôi được bà ra. Chị Na thì sợ quá ngồi bệt thở dốc phì phò. Con nhỏ Hoa mập đến giúp, nó rơm rớm nước mắt vì lo sợ. Ông anh nọ hét lên, đứa nào chạy đi kiếm cái dây thừng đi, trói nó lại mới được. Tao không giữ nổi nữa rồi. Tôi gắt con nhỏ Hoa, nhanh đi, bà dãy quá, anh cũng không giữ nổi. Con nhỏ Hoa mập cùng với chị Na chạy đi tìm dây. May thay có sợi dây treo đồ lủng lẳng ở ngoài hiên phòng. Tôi và ông anh nọ cố gắng hết sức mới cột sợi dây được, mệt đến lả người. Cả hai ngồi xuống thở hồng hộc. Chị Na khóc lóc. Hồng ơi, mày làm sao đấy? Mày nói tao nghe đi Hồng. Chị Hồng trừng mắt, giọng hằn học. Tao nói rồi, tao không phải là Hồng. Mày có nghe không hả con đĩ kia? Bất lực trước tình cảnh này, chị La hạ giọng. Thế thì là ai? Nói tôi biết chị là ai. Chị Hồng bỗng cười lên khằng khặc. Tao là Lan. Vất vả lắm, chúng tôi mới có thể làm cho chị Hồng yên vị ở trên giường. Lúc này đôi mắt của chị đục ngầu, có lúc thì trợn ngược nhìn chúng tôi. Bái cười khằng khặc, trên mồm sùi cả bọt mép. Chúng mày thả tao ra, bạn tao mà đến, tao giết cả đám. Cái âm thanh lúc thì the thé, cái lúc thì khều khào. Mà nói thật là cho đến bây giờ, mỗi khi nhớ lại, tôi cũng vẫn còn sợ. Chị Na rơm rớm nước mắt, gọi điện về nhà chị Hồng báo tin cho ba mẹ chị lên sớm để giải quyết chuyện rùng rợn này. Gia đình ở trọ đầu tiên cũng kéo đến phòng này. Tất cả có chung một suy nghĩ, chỉ mong là đêm nay mọi thứ trôi qua thật nhanh. Nhìn điện thoại mới chỉ có 23 giờ đêm. Gia đình manh nằm ở góc gần cửa, đứa nhỏ đã ngủ say bên mẹ nó. Con Hoa mập cùng với chị Na dọn dẹp lại mớ hỗn độn do bà Hồng bái phá. Riêng tôi và ông anh ngồi canh ở ngoài cửa, trước mắt không quên ngó về hướng chị Hồng đang nằm. Mặc dù bị trói chặt tay chân, nhưng chị vẫn có ý định đứng lên. Lâu lâu tôi lại giật nảy mình khi nhìn vào đôi mắt ấy. Trời về khuya, Sài Gòn dường như lạnh lẽo vô cùng, mặc dù đang là giữa mùa hè. Từng cơn gió kéo đến rít qua khe cửa. Tôi nghe tiếng động trên mái nhà, cũng chẳng biết là có việc gì nữa. Nghĩ có việc chẳng lành, tôi chạy ra ngoài nghe ngóng tình hình, thì một cái bóng đen xẹt ngang từ nóc nhà bay về hướng phòng của tôi. Tiếng son nổi loảng xoảng rơi từ phòng của tôi hoặc là của con bé Hoa, bởi vì hai phòng là cạnh nhau. Định chạy về xem, nhưng mà ông anh hàng xóm ông cản lại. Mày ở đây với tao, mày đừng về, sáng ra rồi tính. Tao nghĩ chúng nó đang tách từng đứa tụi mình ra đó. Tôi giật mình nghe lời ông ấy chí phải. Nghĩ lại từng câu nói của chị Hồng hồi nãy mà người tôi run lên. Dạ vâng, em bất cẩn quá, em cảm ơn anh. Tôi trở về vị trí cũ, tập trung vào động tĩnh của chị Hồng. Không biết từ đâu xuất hiện một con chim cú mèo lớn bay thẳng vào phòng của chị Na. Nó bay xẹt qua cửa chính nơi tôi và ông anh hàng xóm ngồi canh. Cả hai giật mình theo phản xạ tự nhiên, né qua hai bên. Tôi té ngã xuống đất. Ông kia chạy vào nhà lấy một khúc củi dài để đuổi con chim cú ra ngoài. Con chim cú bay lên người của chị Hồng, đáp xuống, nó mổ phành phạch vào sợi dây cột bà ấy. Máu từ tay của bà ấy dính lên mỏ con chim. Tiếng cười của bà ấy khanh khách vang lên, hòa cùng với tiếng khóc của chị Na và con nhỏ Hoa mập. Tiếng gió rít qua cửa sổ, tiếng va đập, tiếng đồ vật rơi xuống đất tạo thành một khung cảnh vô cùng hoảng loạn. Thằng nhỏ khóc tùm lên, mẹ nó giật mình ôm vào lòng, mắt cũng rưng rưng theo. Tôi chạy ra cửa, ở đó có những khúc cây tròn dài lắm mà chủ nhà để làm gỗ. Lấy trên tay một khúc to, chạy về phòng để đập con chim cú điên kia. Vừa lấy khúc cây chạy được 3 bước, tôi cảm giác như bị ai đó nắm chân mình. Tôi ngã nhoài xuống vũng nước ở gần đó. Tôi nằm vật vờ, một tay tôi cảm giác dường như có một cánh tay rất mạnh ấn đầu của tôi xuống vũng nước. Tôi vùng vẫy theo bản năng, áp lực rất lớn, không có thời gian mà nhẩm đọc A Di Đà Phật nữa. Tay phải cầm khúc cây khua mạnh về sau lưng. Không biết thế nào mà cái lưng tôi đau điếng, và tôi nhận ra là mình vừa tự đánh mình. Sau cú đánh đau điếng ấy, tôi vùng dậy dữ dội, thoát khỏi bàn tay vô hình kia. Lúc này trong đầu của tôi chỉ có chạy, chạy và chạy. Tôi chạy không cả dám quay lại nữa. Tôi sợ bị vấp ngã. Tôi sợ là cái thứ kia nó lại giữ mình lại. Có lẽ giờ phút này bất kể cái gì bất thường xảy ra cũng đều làm tôi sợ. Bất thình lình ở phía sau lưng tôi vang lên một tiếng mèo kêu thảm não, lạnh người trong đêm tối. Tôi co giò chạy nhanh hơn, chạy về phòng của chị Na. Vào đến phòng, tôi vô cùng hoảng sợ khi mà cảnh tượng trước mắt hiện ra. Ông anh hàng xóm mặt đầy máu me, con nhỏ Hoa Mập và vợ ông anh cùng với thằng cu đang ôm siết lấy nhau. Chị Na vật vờ dưới chân giường bên cạnh chị Hồng. Riêng bà Hồng lúc này thì bà ấy cười sằng sặc, nước bọt nhẻo ra trên mồm, tay chỉ về cái bếp. Bạn tao đến rồi, chúng mày chỉ có đường chết mà thôi. Bạn tao đến rồi. Tôi nhìn về phía cái bếp ga, con cú mèo đang đứng yên vị ở đó. Nó lắc lắc cái đầu, mở đôi mắt nhìn ra xung quanh. Không cần nói gì và hỏi gì với ai, tôi cầm cái cây sọc thẳng vào bếp với bộ mình đầy vết nhơ bẩn té hồi nãy. Ông anh kịp đưa tay nắm tay tôi lại. Thôi mày đừng đánh nó, tao làm rồi, nhưng mà kết quả như mày thấy đó, tao bị nó mổ vào tay chảy máu đây này. Ông giơ tay cho tôi xem. Thế cho nên cách tốt nhất là nhìn nó và con bé này động tĩnh thế nào rồi tính. Tôi sững người lại, tay cầm khúc cây, mắt trừng trừng nhìn con chim chết tiệt mất dạy, vừa sợ vừa tức. Mày bị làm sao mà mình mày ghê vậy em? Em bị té anh ơi, hồi nãy ra ngoài kia chắc là mẹ ma nó làm. Tôi run rẩy vì lạnh. Con nhỏ Hoa đưa cái áo ấm của nó cho tôi, nhưng tôi lắc lắc đầu. Chuyện gì đến cũng phải đến. Con chim cú bay lên trần nhà, nó kêu rú dữ dội. Gió từ bên ngoài ào ào nổi lên. Có tiếng bước chân trên mái nhà càng lúc càng nhiều. Tiếng bước chân lào xào đi trên những cái đám lá rụng đọng lại ở trên mái nhà. Dường như tất cả mọi thứ đang khủng bố chúng tôi. Rõ ràng lắm, tiếng bước chân mỗi lúc một nhiều, một rõ. Hòa vào trong gió là cái mùi thối như là mùi chuột chết sình vậy. Tiếng hỗn loạn ở tất cả các phòng vang lên, đèn trần chớp nháy liên tục. Thằng nhỏ nó khóc quá trời. Con Hoa Mập rúc vào bà vợ của ông anh hàng xóm. Chị Na lê từng bước chân lặng nhọc về hướng tôi và ông. Con mụ Hồng không cười nữa, ngồi bệt xuống mà khóc. Xin lỗi chúng mày, tao không muốn làm như vậy đâu. Tao không muốn đâu. Nhưng mà chúng mày phải chết, phải chết. Chị Hồng trầm giọng, gục mặt, rồi đôi mắt đảo liên hồi nhìn chúng tôi. Bà lại cười lên sằng sặc. Lúc này có lẽ là vì sợ quá, sợ đến mức cũng chẳng còn biết sợ nữa. Tôi quát lên. Chết, chết cái con mẹ nhà mày ấy. Bố mày đập chết mẹ mày bây giờ. Tôi giơ khúc cây lên định lao vào phang cho bà mấy cái mà không được. Thế nào, bà lại ngẩng mặt lên khiêu khích. Đập bà, đập tao đi, đập vào đầu đây này. Thế nào mà chân tôi cứng đơ, không thể đứng nổi. Chị Na đến bên cạnh con Hoa ôm chặt lấy mà khóc lóc. Trời ơi là trời, sao lại ra nông nỗi này. Con nhỏ Hoa rưng rưng nước mắt, rồi mọi chuyện sẽ qua thôi. Chị ơi, vợ của ông anh kia ôm lấy đứa nhỏ, con mong trời Phật phù hộ, A Di Đà Phật. Cái bóng đèn chớp nháy liên tục như không chịu được áp lực nữa, nó nổ đến bụp một tiếng, căn phòng chìm vào bóng tối. Bà Hồng bá cười dữ dội hơn nữa, mồm bá gào thét lên. Tôi điên máu, cầm khúc cây chạy đến phang vào mình bá một cái đánh bóp một tiếng. Bá lăn ra giường bất động. Còn chìm cú mèo bay đến mổ tối bụi vào tôi. Ở bên ngoài, từ đâu từng cục đất như là bị ai ném ào ào vào. Chị Na, kiếm cái đèn pin dọi cho em. Em đập con chim điên này mới được. Chị Na nhanh tay bật đèn pin điện thoại. Dưới ánh đèn lòe lòe, tôi vung cây đập vào con chim sau những cú mổ đau đớn. Tôi vừa đập, vừa nghiến răng. Chết mẹ mày đi, chết mẹ mày đi con quỷ điên này. Tôi bị nó mổ, rồi bị một cục đất ném thẳng vào mặt. Hứng trọn cục đất, tôi nổ đom đóm, tai ong ong, không còn nghe được gì nữa. Tôi ngã lăn ra, ôm mặt, dường như là mất đi hoàn toàn tri giác. Chị Na lúc này hoảng sợ kêu lên. Hạnh, có làm sao không? Nhỏ Hoa Béo lúc này rời khỏi vị trí, khó khăn lắm nó mới chạy lại được chỗ tôi. Nó lấy tay sờ sờ lên mặt tôi. Con mụ Hồng rú lên từng tiếng tà dị, làm cho tôi giật mình mà bò lại phía chỗ đám đông. Ở ngoài không còn tiếng ném đất đá nữa, thay vào đó là tiếng xào xạc của những tán cây, những buồng chuối bị gió thổi va vào nhau. Tiếng ếch nhái im phăng phắc, dường như chúng nó còn không cả dám kêu nữa. Buồng chuối bị gió thổi mạnh xào xạc. Chưa được 2 phút thì có tiếng vo ve điếc cả tai, kèm theo một cái mùi hôi thối kinh khủng xộc vào mũi. Thằng nhỏ con ông anh bịt tai la lên. Im hết đi, mẹ ơi con đau đầu lắm. Mẹ nó cũng khóc nức nở. Tất cả chúng tôi im lặng trong sự sợ hãi tột độ. Tha cho tụi nó đi bay ơi, trời sắp sáng rồi, tụi bay chạy nhanh đi, không thiên lôi nó đánh đó. Bà Hồng bỗng rú lên từng tiếng não nùng, có tiếng xì xào vang lên rồi dừng hẳn. Thì bỗng ùng một tiếng, một tia sét xẹt ngang trời. Thằng nhỏ khóc dữ dội hơn. Nhỏ Hoa Mập siết chặt lấy tay tôi, cúi mặt vào lưng tôi. Không biết là vì con nhỏ khóc hay gì, tôi thấy lưng áo ươn ướt. Ngoài trời từng tiếng sấm sét vang lên, từng chiếc tia chớp lóe lên. Mỗi một lần ánh sáng xẹt qua là tôi nhìn rõ cái khuôn mặt đáng sợ của con mụ Hồng. Cái miệng đang nhoẻn ra cười, đôi mắt long lên sòng sọc, nhìn xoáy thẳng vào tôi. Mưa bắt đầu nặng hạt, tiếng ếch nhái lại kêu lại bình thường. Trong khoảng không yên lặng ấy, dãy trọ đèn sáng trở lại. Quái đản, hồi nãy nó vỡ cả bóng đèn cơ mà anh. Tôi khều khều vai ông hàng xóm hỏi, ông lắc đầu. Tao bây giờ, đến tao còn chẳng biết tao là ai và tao ở đâu nữa mày ơi. Vợ và con ông ngồi bên cạnh, con nhỏ Hoa nép sau lưng. Chị Na thì ngồi cạnh nhỏ, nhìn về phía con mụ Hồng đang ôm mặt khóc rưng rức. Bà Hồng bán nói từng tiếng thều thào như là sắp chết. Tao giết bọn mày rồi. Tao giết chúng mày rồi. Tao giết chúng mày rồi. Bỗng bà hét lớn cười sằng sặc, dùng tay đấm vào ngực bình bịch. Tôi và ông anh hàng xóm hiểu là có chuyện, chạy đến ngăn bà ấy lại. Chị Na thì khóc lóc. Hồng ơi là Hồng, sao lại ra nông nỗi này? Tôi quay lại con mụ Na mà gắt lên. Hồng cái gì mà Hồng, không nghe nó nói đi à? Lấy cho em sợi dây khác, tiện tay lấy luôn cái khăn tắm ra đây. Nhìn bà Na lết đi từng bước mà tôi cảm thấy vô cùng uể oải. Ông anh hàng xóm nắm chặt tay của chị Hồng lại, sợ bà ấy làm bậy. Tôi thì đứng trước mặt nghe bà ấy chửi rủa. Giọng của bà ấy hằn học: "Tụi bay thác tao ra, không tao xử lý từng đứa một." Bà ấy nói rồi bà ấy nghiến răng cồm cộp: Thả cái con." Vừa nói đến đây thì bà ấy phun nguyên bãi nước bọt vào mặt. Tôi tức lắm, muốn vả cho mấy cái bạt tai, nhưng mà nghĩ thương thì cũng lại thôi, biết làm nào. Chị Na lấy sợi dây cột ngồn, nhìn sơ qua chắc là buộc không nổi. "Chị lấy cái sợi dây cột làm gì, cái khăn tắm đâu?" Tôi gắt lên. Bà Na mếu máo nhìn tội lắm: Chị xin lỗi, để chị đi lấy." Bất thình lình vợ của ông anh hàng xóm la lên: "Anh ơi, con nhỏ nó cắn lưỡi kìa anh ơi." Hai anh em giật mình nhìn lại thì đúng là bà đang cắn lưỡi. Quýnh quáng, tôi vung tay tát một cái thật mạnh vào má của con mụ Hồng. Bà ấy hất ra. Bấy bí thế, tôi đưa luôn tay đút vào miệng bà ấy vì sợ bà ấy cắn lưỡi chết. Con mụ Hồng được thể nghiến vào tay tôi đau đớn. Tôi cũng bặm môi chịu đựng cơn đau mà hối chị Na đi lấy cái khăn tắm. Lấy được cái khăn, tôi nhét lại miệng của bà Hồng. Cái tay của tôi nó dường như sắp đứt lẻ ra vậy. An ủi sao, là con nhỏ Hoa Mập nó thương tôi sao á, nó lại gần nó xoa xoa ẩn ẩn nước mắt. Trải qua một quãng thời gian điên cuồng thì có tiếng gà gáy văng vẳng đâu đây. 5 giờ sáng, mọi thứ từ từ yên ắng trở lại. Chị Hồng đã nằm yên vị trên giường với đôi tay bị trói chặt và cái miệng bị nhét khăn. Tôi sợ bà nín thở thì chết. Chị Na và con nhỏ Hoa mệt mỏi dọn dẹp lại căn phòng bừa bộn. Tôi với ông anh ngồi canh ở cửa, ống phì phèo châm điếu thuốc, đôi mắt vẫn đỏ ngầu. "Dãy trọ này có điều gì vô cùng kinh khủng mày ạ. Kiểu này chắc là anh phải đưa vợ con dọn đi thôi." Tôi nhìn ông ấy đồng cảm: "Chắc là vậy anh ơi. Nhưng mà em lỡ đưa trước 6 tháng tiền nhà rồi, biết tìm đâu ra trọ mới đây. Công việc thì còn đang giang dở, đâu có phải tìm được việc là tìm đâu anh." Ông ấy trầm tư: "Tao cũng nghĩ như mày. Để tí nữa gọi điện bà chủ xuống nói chuyện cho ra nhẽ." "Em đồng ý, phải làm ra nhẽ chuyện này, chứ như thế này ở làm sao được." Hai anh em nhìn nhau thở dài ngao ngán. Mưa ngoài trời đã tạnh, nhường cho những tia nắng ấm áp rọi vào dãy trọ. Tôi về phòng thu dọn lại bãi chiến trường mà tôi đoán chắc là nó sẽ rất bẩn. Cầm cái điện thoại gọi vào số anh quản lý của công trình xin nghỉ một ngày, lý do là sốt cao. Định nằm ngủ lấy lại tinh thần sau một đêm kinh hoàng, vừa chợp mắt được chút xíu thì tôi lại tỉnh dậy vì tiếng la thất thanh của con bé Mập. Cố gắng mở đôi mắt vì sợ nó xảy ra chuyện, tôi chạy sang xem sự tình. "Chuyện gì vậy? Chuyện gì vậy?" Con nhỏ Mập nó mặc bộ đồ màu xanh vô cùng dễ thương, mặt rưng rưng chỉ tay về hai con gián ở dưới nhà. "Gián, em sợ gián." Tôi vò đầu bứt tóc. "Giời ơi là giời, sợ ma thì thôi không nói, đằng này còn sợ gián." Tôi bực dọc chạy lại chỗ con gián, đạp cho mấy đạp rồi ngoảy đít ra về. Con nhỏ nhìn tôi bằng ánh mắt run sợ. Tôi chìm vào giấc ngủ. Chưa được 30 phút thì con nhỏ lại gọi: "Dậy, dậy, anh Hạnh ơi dậy, người nhà chị Hồng lên." Nó lay tôi dậy bởi vì người nhà của chị Hồng cũng tất tưởi trong đêm lên đến nơi. Ngó cái đồng hồ 10 giờ sáng, đúng là địa ngục trần gian mà. Làm vệ sinh cá nhân, tôi với tay lấy cái áo mặc vào rồi rụt cùng con nhỏ Mập qua bên phòng của chị Na. Chị Na, vợ chồng ông hàng xóm, tôi và con nhỏ Hoa cùng với người nhà của chị Hồng ngồi trò chuyện. Mẹ của chị Hồng ôm con mà khóc lóc thảm thiết: "Ôi giời ơi, con ơi là con, cớ sự gì mà ra nông nỗi này, con ơi là con." Tiếng khóc của bà mẹ như xé lòng. Ông hàng xóm vào thẳng câu chuyện: "Con cũng không biết bắt đầu như thế nào. Tối hôm qua nghe xôn xao phòng trọ của con bé đây. Con chạy qua xem tình hình thì thấy nó sùi bọt mép, mắt lờ đờ. Lúc đầu con tưởng là nó bị ngộ độc, hô hoán người đến giúp. Sau một hồi thì con nghi là nó bị ma nhập cô chú ạ." Chị Na cũng tiếp lời trong nước mắt. Hồi chiều đi làm về, con thấy cái Hồng nó có biểu hiện lạ. Nó ngồi một mình mà thủ thỉ cái gì. Có lúc thì chỉ về nơi xa, lẩm bẩm cái gì con không có nghe nổi. Lúc ban đầu con nghĩ là nó không vui chuyện gì ấy. Nhưng mà đến khi nó đập đồ, nó cười sằng sặc và nói chuyện như là người cõi trên, con tá hỏa chạy đi dọ gọi người đến giúp. Ba của chị Hồng thở dài. Thật lòng cô chú cảm ơn mấy đứa. Nếu mà không có mấy đứa thì chắc là giờ này nó cũng chẳng nguyên vẹn như vậy. Tôi chen vào. Dạ thưa cô chú, theo như con nghĩ cô chú có khi phải đưa chị đến gặp sư thầy để trục vong thôi. Con khẳng định là chị bị vong nhập, bởi vì lúc trước con đã từng thấy trường hợp như này rồi. Để lâu quá mọi chuyện không tốt đâu. Mẹ của chị Hồng nghe vậy thì khóc to hơn. Trời ơi là trời, làm sao để cứu con tôi bây giờ ông ơi? Có mỗi đứa con gái thôi mà nó thế này thì làm sao mà tôi sống nổi? Bà vừa nói vừa sụt sùi ôm con vào lòng. Chuyện gì thì cũng có hướng giải quyết, bà đừng có mà sồm cả lên. Chú nói đúng đó cô, cô cũng đừng như vậy mà làm mệt mỏi mọi người. Ông anh hàng xóm an ủi hai người già. Thôi thế này mấy đứa, để cô chú mang con bé đến cái chùa gần nhà, ở đó cũng thiêng và có tiếng, chắc là giúp ích được. Này nó thế này thì bụng dạ nào mà làm nữa, phải mang nó về thôi bà. Mẹ chị Hồng rưng rưng. Đi về con ơi, để ba mẹ đưa con đi tìm thầy chữa trị, chứ thế này thì chết mất. Chị Hồng dãy đành đạch chống cự, mắt trợn ngược nhìn tất cả mọi người. Ba của chị Hồng định bế con gái đi, nhưng sự xuất hiện của bà chủ làm cho mọi người phải đình lại. Bà chủ trọ xuất hiện, trên tay cầm một cái áo màu đỏ thẫm, đi vào ngồi xuống bên mẹ chị Hồng. Anh chị khoan đi, để tôi bày tỏ một chút về cái góc khuất của câu chuyện này. Bà quay sang chị Hồng, tháo cái khăn tắm ở miệng ra. Lan, chắc là con giận mẹ lắm phải không? Chị Hồng không cựa quậy nữa mà ngồi im, rụt mặt xuống, khẽ nói. Tôi hận bà. Hận bà đến lúc chết vẫn còn hận. Tôi rùng mình, làm sao bà chủ trọ lại biết tường tận sự việc mà vào nói một tràng như vậy. Ông anh hàng xóm ghé sát vào tai tôi. Anh cho bà ấy biết, cứ ngồi nghe tình hình đi mày. Tôi gật đầu ngồi yên lặng. Con nhỏ Hoa ngồi bên cạnh cũng núp vào vai áo của tôi. Bà chị Hồng chưa hiểu rõ sự tình liền hỏi. Chị nói như vậy là sao? Tôi không có hiểu. Bà chủ trọ từ tốn. Mọi việc bắt nguồn từ tôi. Anh ạ, chờ một chút, tôi sẽ kể tường tận cho anh và các cháu. Bà quay sang chị Hồng rồi nói. Con có còn nhớ cái áo này không? Chị Hồng chồm người tới định lấy cái áo nhưng không được, bởi vì tay bị trói. Chị trừng mắt quát lên. Bà trả nó lại cho tôi. Bà đừng có đem kỷ niệm của tôi ra mà hỏi. Bà có biết tôi rất muốn đón bà theo không? Chị Hồng khóc nức nở. Tôi ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Nhìn cứ như là mọi thứ diễn ra trong phim vậy. Mẹ chị Hồng cũng ngơ ngác. Con nói cái gì vậy Hồng? Còn chị nữa, chị nói cái gì vậy? Bà chủ trọ mặt lạnh tanh. Nó là con Lan, đứa con quá cố của tôi. Bà ngồi bệt xuống nền gạch, đôi môi mấp máy, đôi mắt vô thần kể lại chuyện xưa. Tao cấm mày đi lại với cái thằng sinh viên nhà nghèo khố rách áo ôm nhé con Lan. Nhưng mà con yêu anh ấy, chỉ có anh mới làm cho con hạnh phúc. Chị Lan quả quyết trong tính nấc. Tao nói không là không, mày mà yêu nó, tao từ mặt. Tao thả không có đứa con như mày, còn hơn phải làm xui ra với cái gia đình nghèo khó mạt hạng đó. Bà chủ trọ lớn giọng mắng. Cô gái tên Lan không nói gì, chạy một mạch lên phòng của mình. Ở phía sau rơi lại những giọt nước mắt. Vì gia đình của Lan thuộc hàng danh giá, có của ăn của để, cô lại là con gái duy nhất ngoài người anh cả. Bà mất lúc vừa lên 2, cho nên một mình mẹ chịu trách nhiệm của một người mẹ, vừa làm nhiệm vụ của một người cha. Lan được sự dạy dỗ răn đe nghiêm khắc từ nhỏ, cho nên tình cảm đã khô khan, dường như chẳng có việc gì lớn ở gia đình nếu như cô không vấp phải sự rung động đầu đời của người con gái. Cô gặp một anh sinh viên nghèo nhưng giàu lòng nhân ái ở trường đại học. Cô đem lòng quý mến rồi yêu từ bao giờ không hay. Mẹ cô phát hiện ra chuyện này, cấm túc đủ điều. Bà bắt cô phải bỏ bởi vì bà đã có mai mối với một gia đình môn đăng hộ đối. Giữa chữ hiếu và chữ tình, buộc phải chọn một. Một mặt không muốn trái ý mẹ mà đánh mất chữ hiếu, mặt khác lại không muốn người yêu của mình phải chịu mặc cảm vì nghèo mà sinh ra chán nản trên con đường tương lai. Những ý nghĩ dày vò. Sau nhiều đêm suy nghĩ, cô quyết định theo anh chàng sinh viên để giữ lại hạnh phúc và niềm vui của mình. Mặt khác, cô muốn chứng tỏ cho mẹ và mọi người rằng người mà mẹ cô xua đuổi có thể mang lại tổ ấm cho đứa con gái bé bỏng của bà ấy. Cô cũng muốn hiểu rõ tình thương mà mẹ dành cho cô mười mấy năm qua là không hề bỏ phí. Cô bỏ trốn được một tuần thì bị mẹ sai bọn xã hội đen tìm bắt về, đánh đập dã man lắm. Một phần vì đả kích tinh thần, một phần vì bất mãn, cô nghĩ quẩn tự tử ngay tại căn phòng cũ. Chính là sau này là căn phòng xây lên cái phòng trọ của tôi. Lúc mẹ cô phát hiện thì đã quá muộn. Tang lễ diễn ra, người yêu xuất hiện, trên tay cầm cái áo màu đỏ thẫm đến trước bàn thờ. Mẹ cô ấy dùng hết lời lẽ cay nghiệt trút lên anh. Anh bỏ đi rồi cũng tuẫn tiết theo cô ấy không lâu sau đó. Căn nhà của bà chủ trọ bị phá bỏ và xây dựng thành dãy trọ bây giờ. Vì công việc làm ăn liên tiếp thua lỗ khiến cho bà ấy phải khốn đốn. Trong một lần đi xem thầy, bà biết được chính chị Lan là người ám bà ấy. Những người đến trọ lúc trước ở chừng vài tuần, nhiều nhất là 1-2 tháng đều phải trả phòng. Bây giờ đến lượt tôi và những người bạn trọ ở đây. Bà chủ trọ kể xong câu chuyện, nước mắt giàn giụa. Mẹ xin lỗi con nhiều lắm. Từ đó đến giờ mẹ ăn năn sám hối. Mẹ tưởng con đã sớm tu đạo sau những buổi cầu nguyện. Mẹ không biết là con còn hận mẹ. Con ơi, bây giờ mẹ làm thế nào? Chị Hồng cười lên sằng sặc. Bà có làm gì thì cũng chẳng chuộc lại lỗi của bà đâu. Tôi chỉ tiếc sao tôi không thể xuống tay mà lấy đi cái mạng của bà. Mọi người chứng kiến câu chuyện này sợ hãi thì ít mà thương cảm thì nhiều. Tôi nói chen vào: bà làm như vậy là không đúng rồi. Tình yêu làm sao mà phân biệt giàu nghèo? Con nhỏ Hoa Mập cũng lý nhí: đúng rồi bác ạ, nếu mà vì sang giàu mà không có tình yêu thì cũng như là lấy cát đổ lên tấm lưới thôi. Ba chị Hồng không nói gì, ông ấy thở dài. Mẹ chị ôm con gái vào lòng: con ơi, dì biết là con khổ, nhưng dì xin con đừng hại con gái dì. Khuôn mặt lạnh tanh, chị Hồng gằn giọng: tôi tha cho con bà thì ai cho tôi lại cuộc đời lúc trước đây? Bà chủ trọ quỳ xuống bằng hai đầu gối: mẹ van con có hận mẹ thì tìm mẹ mà trả thù, con đừng hại người vô tội để tội nghiệp chất chồng con ơi. Chị Hồng vẫn không đổi sắc: Bà có chết 80 lần cũng chẳng làm tôi hạ dạ được đâu. Bỗng bốp một tiếng, ba của chị Hồng tát mạnh một cái. Mẹ chị Hồng la lên: ông kìa, ông làm cái gì vậy? Nó là con mình. Tôi không biết cô là ai, nhưng bà ấy đã quỳ lạy như thế, cô không hổ thẹn với lương tâm à? Chị Hồng trừng mắt: tao có làm thế nào cũng không liên quan đến nhà mày. Bà chủ trọ khóc tơi tả, mẹ của chị Hồng cũng vậy. Thấy thế tôi đứng dậy lấy cái khăn tắm tiến lại phía chị Hồng. Bà ấy quắc mắt nhìn tôi: mày định làm gì thằng kia? Chị nói tôi nghe chói tai quá, tôi làm cái việc mà tôi nghĩ là đúng. Nói xong tôi nhét khăn vào mồm bà ấy. Bà ấy ú ớ dãy giụa: tôi về lý trí của mình, về ngồi về vị trí của mình. Thôi, cô chú và bà chủ đây tranh thủ sớm đi, kẻo muộn phải giải quyết chuyện này, không là sinh phiền phức. Tất cả đồng tình. Ba mẹ chị Hồng và chị Na đưa chị Hồng cùng với bà chủ trọ đến một ngôi chùa nào đó mà đến bây giờ tôi cũng chẳng biết. Ông anh và gia đình kia thu xếp đồ đạc để chuẩn bị chuyển đi cho hành trình mới. Con nhỏ Hoa Mập cũng vậy, nhưng tôi ngăn lại, đợi bà chủ trọ về rồi tính tiếp. Một ngày, hai ngày, ba ngày, tôi cùng với bạn trọ không thấy chuyện gì bất thường. Cho đến ngày thứ tư thì chị Na về, mặt hớn hở báo tin là chị Hồng đã bình thường lại. Thế nhưng gia đình không cho ở lại Sài Gòn mà đưa về quê. Bà chủ trọ nhắn với chị Na thông báo lại các bạn trọ, nếu ai có ý định đổi chỗ trọ thì đến chỗ bà ấy lấy lại tiền cọc và bà ấy trả đúng số ngày đã ở. Tôi cùng với mọi người thống nhất sẽ ở lại vì những hiện tượng kinh hoàng không còn xảy ra. Một phần là nếu như chuyển trọ sẽ sinh ra nhiều rắc rối từ công việc cho đến chỗ ăn chỗ ở. Mọi người vui vẻ sinh sống. Sau sự việc này, tình cảm của hàng xóm càng thêm bền chặt. Có những người bạn mới dọn về ở đây, không khí càng thêm ồn ào. Thôi, như vậy cũng đỡ sợ. Tôi cứ nhớ mãi, nhiều năm qua đi, nhưng hình ảnh của những xóm trọ thời vẫn còn trai trẻ, vẫn cứ văng vẳng trong đầu, như là một ký ức vừa kinh hoàng nhưng cũng vừa đáng nhớ. Hey, vẫn là những dãy trọ sâu hun hút, vẫn là những căn phòng nhỏ hẹp tồi tàn, vẫn là những tiếng cười của những người chung sống với nhau như hàng xóm, và của những cái bóng in trên bờ tường mỗi đêm. Ok. Kính thưa quý vị và các bạn, chúng ta kết thúc chuyện ma kinh dị có thật, ký sự ở trọ của tác giả Nguyễn Hữu Hạnh trên fanpage Chuyện Ngắn Tâm Linh. Tôi đã nói với các bạn chưa, đọc chuyện của ông Hạnh nha, nó có một cái đặc điểm là nó rất là thật. Mọi thứ nó rất là thật luôn. Đúng không ạ? Nó rất là thật và nó cũng rất là hay. Ok, bye bye, xin tạm biệt, chúc con ngủ ngon, chú chào con. Chú đá thằng cha Tây Môn Khánh ra rồi. Có lẽ là cũng không cần phải bàn cãi gì nhiều, bởi vì câu chuyện này nó cũng đủ hay rồi. Đúng không ạ? Nó cũng đủ hay rồi, không cần phải nói gì nhiều nữa. Xin một lần nữa xin cảm ơn. Hello bé Liễu. Xin cảm ơn tác giả Nguyễn Hữu Hạnh. Cũng mong rằng là các bạn hãy ủng hộ anh Nguyễn Hữu Hạnh bằng cách truy cập vào fanpage Chuyện Ngắn Tâm Linh. Mình đã dán phần đường link của fanpage ở trên phần caption của video này. Các bạn truy cập vào đó và chia sẻ những tác phẩm của Nguyễn Hữu Hạnh tới đông đảo độc giả nữa. Đấy là một cái nguồn động viên để cho các tác giả có động lực để viết hay hơn, nhiều hơn, để cho chúng ta có những tác phẩm hay hơn. Ok, anh Nguyễn Hữu Hạnh có bật mí rằng là xin bật mí với các bạn một cái thông tin rất là thú vị, đó là ngay sau trình livestream này, các bạn đừng đi ngủ vội. Tất cả những bạn là fan của tác giả Chu Bá Thông, fan của bộ truyện ma kinh dị Ma Cây, các bạn đừng đi ngủ vội. Các bạn hãy ngay sau trình livestream này, các bạn hãy truy cập vào Facebook của Chu Bá Thông. Tác giả Chu Bá Thông các bạn biết rồi đúng không ạ? Với phần 1, phần 2 Ma Cây rất là ấn tượng rồi. Hãy truy cập vào Facebook của Chu Bá Thông, bởi vì ngay sau trình livestream này, Chu Bá Thông sẽ đưa Ma Cây phần 3 full option lên. Một cái thông tin rất là vui. Ma Cây phần 3 full được đưa lên và ngày mai chúng ta sẽ gặp nhau ở trong Ma Cây phần 3. Một phiên bản chuẩn nhất của Chu Bá Thông. Đó, thì các bạn đừng đi ngủ vội. Đó. Đó là đối với những các bạn, bạn nào là fan của Chu Bá Thông và fan của Ma Cây, cái câu chuyện rất là hay, đúng không ạ? Cũng xin giới thiệu với các bạn rằng là trong thời gian tới, Chu Bá Thông sẽ có, cả Chu Bá Thông và cả tác giả Nguyễn Hữu Hạnh, hai người đều có một cái ý tưởng rất là giống nhau khi nói chuyện với mình. Mặc dù là hai người không biết nhau nhưng mà khi nói chuyện với mình lại mình thấy có một cái rất là thú vị. Đó là cả hai ông ấy đều có ý tưởng viết về quỷ nhập tràng. Đó. Cái này nó rất là thú vị nhá. Mong rằng là sau khi các anh ấy có cái tác phẩm về quỷ nhập tràng của các anh ấy rồi thì mình sẽ có cái vinh hạnh được diễn đọc. Bởi vì hôm nay chúng ta thấy ở đây là hai tác giả có hai cách viết hoàn toàn khác nhau, đúng không ạ? Chu Bá Thông có một cách viết tra tấn cùng cực, họ đánh thẳng vào cái dây thần kinh, đúng không ạ? Còn Nguyễn Hữu Hạnh thì có một cách viết gắn liền với thực tế, nó rất là thực tế. Vậy chúng ta hãy chờ xem rằng là hai tác giả cùng khai thác một dòng thì nó sẽ như thế nào. Và từ trước đến giờ thì các bạn cũng biết đó, A Tuấn đã từng đọc rất là nhiều chuyện, nhưng mà cái chuyện khai thác về chủ đề quỷ nhập tràng thì rất là ít. Trước đây đã từng có may mắn là được đọc bộ Mẹ Quỷ của anh Trường Lê. Tuy nhiên là sau này thì anh ấy đổi ý, anh không cho, tức là khi mình đọc xong rồi thì anh đổi ý không cho để cái video đó nữa, thì mình bắt buộc là mình phải xóa đi. Thì rất là tiếc. Đó là một cái bộ về quỷ nhập tràng cũng rất là hay. Còn ngoài ra thì cũng đọc một số cái quỷ nhập tràng ở Ninh Bình hay cái gì gì đó, gia đình bà Như Trinh đó, cũng rất là hay. Tuy nhiên là cũng không nhiều, rất nhiều dòng chuyện được khai thác nhưng mà về quỷ nhập tràng thì ít. Cũng rất là tình cờ khi hôm nay nói chuyện với hai tác giả thì cả hai ông đều quyết định là khai thác về cái khía cạnh này. Thì đây là một cái điều rất là thú vị, thật sự rất là thú vị. Mà các tác giả có một cái điểm chung thì mong rằng là chúng ta sẽ chờ xem là các tác giả sẽ viết như thế nào với hai cái phong cách viết hoàn toàn khác nhau và đều mang đến cho chúng ta những cái tác phẩm rất là ấn tượng, từ kể cả Chu Bá Thông, kể cả Nguyễn Hữu Hạnh. Thì ok, xin chúc hai tác giả luôn có một cái nguồn cảm hứng bất tận để viết. A Tuấn thì cũng không có cái trình độ để viết, phải nói thật là như vậy. Nhưng mà nếu như các bạn cần những cái tư liệu để viết thì các bạn có thể là cứ Hello Darkstar, thì các bạn cứ trao đổi cái gì mà A Tuấn biết, A Tuấn sẽ chia sẻ với các bạn. Đó. Trở lại với câu chuyện ngày hôm nay thì cái nội hàm của tác giả Nguyễn Hữu Hạnh muốn truyền tải cho chúng ta một cái vấn đề, đó là các bạn hết sức cẩn thận khi mà chọn nhà trọ. Bởi vì hầu như tất cả chúng ta ngồi đây thì ai cũng phải từng trải qua những cái quãng thời gian đi ở trọ, đúng không ạ? Có lẽ là 10 người thì phải đến 11 người đã từng ở trọ. Rất ít người có một cái cuộc sống chưa từng phải ở xa nhà bao giờ. Thế thì đơn giản một điều là như thế này. Tác giả Nguyễn Hữu Hạnh muốn nhắc nhở các bạn một điều. Đó. Đó là gì? Ok, các bạn đợi một chút xíu. Đâu, ủa đâu rồi? Đây rồi. Khi các bạn chọn ở trọ, các bạn hãy nhớ, thứ nhất là các bạn phải quan tâm đến an ninh. Đó, khu đó an ninh phải tốt. Chứ mà ví dụ ở trong một cái xóm trọ bên phải, ví dụ mình là con gái nha, mình là con gái, các bạn là một cô gái rất là xinh đẹp, ở một cái xóm trọ bên phải có một thằng nghiện xì ke, bên trái có một cái thằng gọi là gì nhỉ, gọi là một cái thằng biến thái, không lắm hôm buổi tối đang ngồi trong phòng bật một cái đèn bàn học bài viết, tự nhiên nó thấy cái ở cái lỗ cửa, những cái xóm trọ, những cái phòng trọ nó hay có những cái lỗ cửa đúng không, để thò tay vào để mở khóa đó, tự nhiên thất là thò nguyên cả một cái con gì đen xì xì, không có cái quả đầu tròn tròn bóng tấn như con lươn dài khoảng tầm 15 cm, nó thò và nó ngúc ngoắc, chết mẹ luôn. Ngày xưa mình đã từng ở một cái xóm trọ cạnh cái phòng của mình thì có hai bà chị, mình với lại mình một phòng, thằng bạn đối diện một phòng. Họ đêm đó đang ngủ, tự nhiên hai bà chị gọi điện thoại. Hà Hà, Hà ơi, bà sao chị? Qua bên này coi xem có cái gì. Bà sao chị? Ở bên này có thằng nào nó đút củ sắn vào mời các chị ăn ạ. Chết mẹ rồi. Đó, mình biết bởi vì là mấy hôm bữa ở đó nghe dân cư đó nói là xuất hiện một cái thằng nó bị bệnh gì gọi là kim la đó cơ. Nó cứ gặp con gái là nó vạch stream của nó ra cho chị em xem á. Đó, mình đoán ngay, thế là xui hai chị là bây giờ thế này đi, kệ mẹ cho nó lắc đi chị. Chị nhẹ nhàng tình cảm, chị đặt cái chảo lên bếp, chị bật cho nó nóng lên. Đó, sau đó chị nhẹ nhàng áp sát và chị dí con mẹ cái chảo vào cho nó. Ôi trời ơi, hai bà làm thật. Tôi thề với các ông, chỉ khoảng 10 phút sau tôi nghe một cái tiếng hét như cái tiếng sói hú. Âu! Hai bà dán củ sắn của thằng đó thật. Và cũng kể từ đó là trở đi là tôi cũng không thấy cái thằng đó xuất hiện ở khu đó nữa. Đây là cái câu chuyện rất là thật đó, không phải là đùa đâu. Ở những cái khu sinh viên, tôi tin chắc là không ít bạn nữ khi nghe tôi nói đến cái này thì cũng bảo ừ đúng rồi, khu em ngày xưa có một cái thằng nó bị bệnh kim lao, em đang đi ở đường tự nhiên nó đứng ra nó vạch cái cổ sắn của nó ra cho em coi. Em ơi sợ lắm, em bịt hết cả mắt em lại, em không dám nhìn đâu, hí hí. Tối về em nói với con nhỏ bạn, em ơi hôm nay ta đi ngoài đường ta gặp một con kim la, à một thằng kim la đang đi nó vạch nguyên củ sắn của nó ra cho tao coi. Ơi kinh thế, kinh ơi là kinh, tao sợ quá tao chạy. Ôi nhưng mà mày ơi, thằng đó nó phải đến 18 cm đó, oh my god, đúng không? Đó, thế cho nên là các bạn phải nhớ là ở chọn khu trọ thì các bạn phải nhớ đến vấn đề an ninh là cái việc đầu tiên. Ở cùng với mấy ông nghiện hoặc mấy ông xì ke đó thì sớm muộn gì các ông ấy cũng sẽ đến lúc hết tiền bấn lên là các ông sẽ nhảy đồ, đúng không ạ? Tiếp theo là các bạn phải chọn cái khu nào mà đối với ông bà chủ là tiền bạc phải sòng phẳng. Tiền bạc là phải thật sòng phẳng rõ ràng. Đừng có mà lằng nhằng ở ông, cháu đặt cọc từng này, tiền nhà như thế này, điện nước như thế này. Riêng quan điểm cái đó là phải rất là sòng phẳng. Không thôi sẽ chuyển đến chỗ khác. Bây giờ đầy chỗ cho thuê trọ mà, quan trọng gì đâu. Được chưa? Ba đó, có một cái mẹo này Nguyễn, tác giả anh Nguyễn Hữu Hạnh, anh ấy chia sẻ mà mình thấy rất là hay. Đó là các bạn đến bất kỳ vùng nào, làm bất kỳ việc gì chứ không chỉ riêng là ở trọ, có một cái các bạn rất rất là dễ để cho các bạn tìm hiểu. Đó là gì? Đó là các bạn đi hỏi những cái bà bán nước. Ở bất kỳ đâu, những cái khu nào cũng có. Trong chuyện mẹ quỷ của anh Trường Lê cũng có bà bán nước bá đạo. Trong chuyện của cú heo cũng có ông bán nước hóng hớt, đúng không ạ? Hầu như ở cái vùng nào nó cũng có một cái ông bà bán nước, người ta gọi là thông tấn xã. Cái người đó là có thể biết tất cả mọi thứ trên thông thiên văn tới dưới tường địa lý. Vậy thì ví dụ hôm nay tôi muốn sang khu này, tôi xem thuê trọ. Đó, thì chỉ đơn giản một điều đó là sau khi xem mọi thứ rồi, ok, ra ngồi quán nước. Ngồi quán nước lê la, cô con hỏi cái khu trọ này ở nó có được không cô. Rất là đơn giản, bà ấy lập tức bà sẽ phun hết. Ôi giời ơi, mày đừng ở đó, mày thuê căn phòng số 69 đúng không? Căn phòng đó ngày xưa là có hai đứa ở với nhau, nửa đêm đang xx đánh cờ caro thì bị thượng mã phong rồi cái thằng kia chết đó, mày nghe chửa. Mà mày định ở căn phòng số 8 đúng không? Căn phòng số 8 đó là có một đứa ngày xưa ở đó bị người yêu phản bội rồi nó treo con mẹ nó cổ ở đấy, nó tự tử, giờ nó hóa thành ma thần vòng, hôm nào nó cũng treo lủng lẳng ở đằng sau lưng tao đây này. Còn á, mày định ở cái căn phòng ở phòng số 1 ngay đầu đúng không? Căn phòng đó là có một bà cụ bán nước đã già và chết ở đó đến thối cả xác ra, sau này hồn không siêu thoát được, cứ lởn vởn ở đây đó, mày có thấy sợ không? Bà bán nước đó chính là tao. Chết mẹ luôn. Đó, thế cho nên là cái điều này thì các bạn phải nhớ cứ đi hỏi mấy cái bà bán nước ở khu đó là chuẩn nhất, không lệch đến đâu được luôn, đúng không ạ? Không bao giờ phải lo, bởi vì mọi thông tin là đều qua các bà hết, đúng không ạ? Đấy thì đó là những cái mà những cái kinh nghiệm sau nhiều năm đi ở trọ của anh Nguyễn Hữu Hạnh, anh ấy đã chia sẻ lại mà mình nghĩ là nó cũng rất là bổ ích cho những bạn muốn đi bước ra ngoài cuộc sống để có một cái cuộc sống độc lập. Thì mình nghĩ rằng là cái này nó là những thông tin rất là bổ ích mà anh Nguyễn Đức Hạnh đã chia sẻ cho các bạn. Thì ok, đó là những cái chia sẻ của A Tuấn trong ngày hôm nay, cũng như là những cái chia sẻ của tác giả Nguyễn Hữu Hạnh muốn truyền tải, và cũng như là những cái thông tin. Các bạn đừng quên rằng ngay sau trình live stream này thì các bạn hãy truy cập vào Facebook của Bá Thông để đọc nốt Ma Cây phần 3. Và nếu như không có gì thay đổi, nếu như mà mình nịnh được Bá Thông thì có thể là ngày mai, buổi tối live stream ngày mai, mình sẽ diễn đọc nốt Ma Cây phần 3 của Bá Thông cho các bạn. Tất nhiên là với điều kiện là các bạn phải ủng hộ Bá Thông nhiều vào, thì nhớ là các bạn ủng hộ Bá Thông nhiều vào, sau đó là nịnh Bá Thông giúp A Tuấn để A Tuấn có được cái tác quyền bộ đó. Ok, cũng rất là mong các tác giả luôn luôn tạo điều kiện cho A Tuấn để chúng ta có thể là hợp tác nhiều hơn, có thể là để cho A Tuấn được tác quyền diễn đọc, để A Tuấn có thể là giúp cho các tác giả đưa cái tác phẩm của các anh chị tiếp cận tới khán thính giả nhiều hơn nữa. Ví dụ như đang rất là mong cái tam điểm chỉ 4 của Cú Heo nè, cái ngoại truyện của Cú Heo nè, rất là mong cái bộ bom tấn của anh Lục Tinh nè, cũng như là 1001 linh hồn của Bá Thông nè, ước gì mình đọc nó 900. Đó thì ok, đó là những cái chia sẻ của bạn trong ngày hôm nay. Xin cảm ơn và xin hẹn gặp lại. Đừng quên, chúng ta chuẩn bị bước vào quỷ tiếp. Hãy cẩn thận. Hẹn gặp lại các bạn vào 22 giờ ngày mai.